Tiểu Bạch Kiểm nhẫn giả tại dị giới. Chương 172, truy thu danh hiệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Tuyết Phú bà lúc này mắt đã vằn vện tơ máu, móng tay bấm vào lòng bàn tay, từng giọt máu tươi nhỏ xuống giường, đỏ cả một mảnh chăn mền. Hải Gia bắt đầu từng bước thu hồi quyền lực của mình. Thám tử của Vũ Gia báo lại là nhiều lần nhìn thấy có người lạ ra vào Hải Gia, còn được Hải lão gia chủ tự mình đưa đón từ cửa, hiển nhiên là tu vi và địa vị không tầm thường. Sau đó quan hệ giữa Vũ Gia và Hải Gia bắt đầu gay gắt, từ minh tranh ám đấu chuyển thành chính diện va chạm. Cuối cùng, Vũ Gia thua cuộc, ô, khóc lê hoa đái Vũ, khóc như đứa trẻ con vô lực trước cuộc đời vậy. Chính Nam kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vai an ủi. Được rồi, kể ra được rồi là tốt rồi, cứ khóc thỏa thích, những năm qua giấu trong lòng như vậy cũng đã đủ rồi. Nghe được như vậy, Vũ Tuyết Phú bà càng khóc lớn hơn, khóc giống lên cho thỏa những ủy khuất, những mệt mỏi, những đau đớn mà cô phải một mình chịu đựng, phải gắng gượng những năm qua. Người đã chết không thể sống lại, em có nén đau buồn đi. Chính Nam vừa nhẹ nhàng an ủi Vũ Tuyết Phú bà, đồng thời tranh thủ nói sang chuyện khác để cô bớt đau buồn. À đúng, có tin tốt đây. Tế đàn anh đã chuẩn bị xong, ngày mai chúng ta bắt đầu kích phát huyết mạch cho em. Vũ Tuyết Phú bà biết Chính Nam không muốn cô tiếp tục buồn nên cố gắng nín khóc, mỉm cười nói. Cảm ơn anh vì em mà vất vả nhiều quá. Chính Nam lau nước mắt trên khuôn mặt cô, cười lắc đầu. Không có gì vất vả cả, em xứng đáng được như vậy. Lại nói, nếu cảm thấy anh vất vả thì nên có thành ý một chút. Cảm ơn xuông như vậy không tốt lắm đâu. Vũ Tuyết Phú bà phì cười, hôn nhẹ vào môi Chính Nam, bẽn lẽn nói. Chờ em báo thù cho gia tộc xong, em, chúng ta, Chính Nam nơi nào chịu được một cái mổ nhẹ như vậy đã đủ. Hắn cúi đầu hôn lại vào môi Vũ Tuyết Phú bà thật sâu, thật nồng nàn, thật ướt át, tới khi cô muốn thở không nổi nữa hắn mới tha cho. Còn chưa hết thòm thèm, Chính Nam liếm mép nói, em là của anh, cha mẹ em cũng là cha mẹ anh, mãi mãi là như vậy. Vừa bị Chính Nam làm cho toàn thân nước nóng dâng trào, lại bị hắn bá đạo tuyên bố trùng kích tâm linh, Vũ Tuyết Phú bà thật muốn đè người đàn ông này xuống chiếm lấy, nhưng trong lòng cô còn khúc mắc nên tất cả cuối cùng chỉ hóa thành một cái ôm chặt cùng với nụ cười hạnh phúc và những tiếng nỉ non. Cảm ơn anh, em mãi mãi cũng là của anh mà thôi. Chúng ta mãi mãi là của nhau. Từ chỗ Vũ Tuyết Phú bà trở về, Chính Nam mới bắt đầu kiểm tra bảng thông tin. Hắn tò mò hỏi, chàng, trước khi tôi chết, nghe quảng cáo là hệ thống sẽ mạnh lên rất nhiều, cụ thể là cái gì, tới giải thích cho tôi nghe xem nào. Ủa, có sao, chàng Phú bà dùng giọng đầy ngây thơ và ngơ ngác hỏi ngược lại Chính Nam. Chính Nam hai mắt đen thui, mặc dù đã có nghi ngờ từ trước nhưng thái độ này của chàng Phú bà đã chính thức xác nhận cho bất an trong lòng hắn. CMN, bị lừa rồi, hàng này sợ hắn không dám đi, chết, nên không từ thủ đoạn dụ dỗ, lừa gạt, trấn an hắn, xong việc thì lập tức phủi sạch. Ai, chỉ trách bản thân quá tin người, không ghi âm cũng không ký giấy, bây giờ lời nói gió bay trách được ai à? Chính Nam nghiêng đầu 45 độ nhìn lên bầu trời, chắp tay sau lưng thở dài, một bộ khám phá hồng trần, đắc đạo cao nhân. Phục TTT, ha ha ha, bộ dáng này của ký chủ nên được in thành sách và bán rộng rãi cho mọi người cùng tham khảo. Tên là gì nhỉ? Believe People VKL, ha ha. Chính Nam cảm thấy trên mặt không ánh sáng nên gắt gỏng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm việc không đùa giỡn nữa. Ngoá, cả đời đi lừa người, không ngờ cũng có ngày chơi dao đứt tay. Được rồi, nghiêm túc. Lần bảo trì này cũng không có gì quá biệt so với những lần trước, Trang cũng chính thức xin lỗi vì đã lừa ký chủ trước đó, nhưng lý do vì sao Trang phải làm như vậy thì tin rằng ký chủ cũng có đáp án cho mình nên chuyện đó gác qua một bên. Sau lần cập nhật thứ tư vừa qua thì ngoài các tinh chỉnh về giao diện, số liệu, vân vân. Cùng với những cập nhật phải có thì thay đổi lớn nhất đến từ một tiểu mục hoàn toàn mới mà trước đây Trang đã từng nói qua với ký chủ, đó là mục danh hiệu, chính thức cập nhật tính năng. Danh hiệu, rồi sao, cụ thể như thế nào? Chính Nam hai mắt tỏa sáng. Tính năng của hệ thống hắn gần như đã quen thuộc hoàn toàn, tuy không tới mức nhàm chán nhưng làm đi làm lại một vài chuyện ngày này qua tháng khác sẽ không tránh được cảm giác có chút máy móc, có tính năng mới là tốt nhất. Danh hiệu, là tính năng hoàn toàn mới được cập nhật ở giai đoạn thứ 5, cũng là một trong những tính năng miễn phí, lợi hại nhất của hệ thống. Chức năng chính của tính năng, danh hiệu, là ghi chép, đánh dấu những chặng đường mà ký chủ đã đi qua. Giống như danh hiệu, tiểu bạch kiểm đại thành, mà ký chủ đang sở hữu, mọi danh hiệu, đều có một bắp nhỏ mang tính khích lệ đối với ký chủ. Bây giờ ký chủ có muốn Trang truy thu những danh hiệu, ký chủ đã giành được trước đây không? Lại có bắp, truy thu ngay rồi cho tôi xem với. Chúc mừng ký chủ nhận được danh hiệu. Dược Vương, hiệu quả giảm 5. Thời gian luyện đan 1. Tỷ lệ kích hoạt, thiên địa công minh thu được gấp đôi thành quả. Chúc mừng ký chủ nhận được danh hiệu. Dược Tông, hiệu quả giảm 5. Thời gian luyện đan 1. Tỷ lệ kích hoạt, thiên địa công minh thu được gấp đôi thành quả. Dừng, Trang, tôi biết, danh hiệu, chỉ là một cái mộc nhỏ nhưng đã không làm thì thôi, làm thì cho ra làm. 5. Thời gian luyện đan, 1. Tỷ lệ kích hoạt, con số này thật có tác dụng hay sao? Chính Nam không khó tính, ngược lại hắn là người khá vị tha và biết suy nghĩ cho người khác cũng như dễ dàng chấp nhận hiện thực. Nhưng mà CMN, Tân khổ tốn không ít điểm mới lên được cấp 6. Luyện dược sư chỉ nhận được những bắp này, vậy thà không có chứ có mà như không thế này khó chịu thêm ra. Không phải như vậy, ký chủ có chút hiểu lầm rồi. Đặc thù của bắp, danh hiệu, là những bắp cùng loại sẽ cộng dồn lại với nhau. Hả, cộng dồn, nói như vậy, nếu tôi tăng nghề luyện dược sư lên cấp 7 tức là đạt được danh hiệu dược hoàng, tôi sẽ được bắp giảm 15. Thời gian luyện đan, đồng thời có 3. Tỷ lệ kích hoạt thiên địa cộng minh gì đó, đúng chứ? Không sai, ký chủ phải hiểu rõ một chuyện là đan dược cấp càng cao thì thời gian luyện chế sẽ càng lâu, bắp giảm thời gian luyện đan theo. Ở hiện tại còn không nhiều nhưng sau này sẽ là con số không hề nhỏ. Còn bắp thiên địa cộng minh mặc dù khá ít nhưng ngày nào đó ký chủ nhân phẩm bạo phát luyện một lò cấp 8 đan dược ra tận 20 viên, lúc đó chẳng phải là kiếm lợi lớn rồi. Chính Nam cũng gật đầu đồng ý với thuyết pháp này của Trang Phú Bà. Hắn cười nói, được rồi, Trang tiếp tục cảm ơn vì đã giải đáp thắc mắc của tôi. Không sao, trách nhiệm mà thôi. Tiếp theo Trang Phú Bà truy thu một loạt. Danh hiệu, liên quan tới luyện khí, trận pháp, phù văn, các nghề nghiệp mà Chính Nam kích hoạt đẳng cấp cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bắp cũng không có gì quá mức mạnh mẽ, đúng như Trang Phú Bà nói trước đó là. Mang tính khích lệ, làm chủ, đáng nói là có một danh hiệu Chính Nam cảm thấy rất thiết thực đó là danh hiệu. Đệ nhất huyết tăng 10, thời gian song tu luyện càng nhanh thì càng tốt, thời gian đột phá càng ngắn thì chứng tỏ thiên phú càng cao, nhưng song tu thì khác. Song tu càng nhanh chứng tỏ, thận hư a, thời gian càng ngắn, kia không phải là muốn bất lực tới nơi rồi, Chính Nam mới không làm thận hư nam. Sau khi nghe Trang Phú Bà truy thu toàn bộ, danh hiệu Chính Nam không chút ngần ngại treo, Dược Tông, làm danh hiệu chính ở bảng thông tin, không có cách mặc dù người khác nhìn không thấy bảng thông tin nhưng cứ mở ra là thấy. Tiểu Bạch Kiểm Đại Thành, thì hơi, không hay lắm, ngoài ra còn một tính năng nhỏ khác cá nhân Trang khuyên dùng là ở bản cập nhật này là tính năng. Tự động thêm điểm, ký chủ có thể thiết lập một số kỹ năng, nghề sẽ tự động lên cấp nếu đủ điểm, đẳng cấp cũng có thể thiết lập. Thiết lập tự lên cấp đi, còn kỹ năng và nghề thì thôi. Xài tầm 7 hết điểm rồi đến lúc cần kíp mà không có thì tai nạn. Nói, Chính Nam tự mình dùng tay tăng cấp nghề và kỹ năng. Thiết lập tự động lên cấp thành công, tiêu hao 5 điểm cấp lên cấp 41 thành công. Tiêu hao 6 điểm kỹ năng tăng, tam thân thuật lên cấp 7 thành công. Tiêu hao 4 điểm kỹ năng, kích hoạt và tăng, đa trọng ảnh phân thân thuật, lên cấp 3 thành công, ghi chú, đẳng cấp kỹ năng sau không thể cao hơn kỹ năng tiền đề. Hả, chuyện gì, Chính Nam vốn là muốn tăng hẳn, đa trọng ảnh phân thân thuật, lên cấp 6, nhưng chỉ dừng lại ở cấp 3, đa trọng ảnh phân thân thuật, là kỹ năng con của kỹ năng, ảnh phân thân thuật kỹ năng tiền đề chỉ mới cấp 3 nên đẳng cấp của kỹ năng con không thể cao hơn. Còn có chuyện này, vậy song song tăng lên đi. Tiêu hao 14 điểm kỹ năng, song song tăng lên. Ảnh phân thân, đa trọng ảnh phân thân thuật, lên cấp 5 thành công. Tiêu hao 24 điểm nghề, đồng loạt tăng. Luyện dược sư, trận pháp sư, luyện khí sư, y sư, lên cấp 7 thành công. Lại một trận truy thu, danh hiệu Chính Nam ngay lập tức đổi danh hiệu trong bảng thông tin thành. Dược Hoàng, lúc này mới một mặt hài lòng tự khen. Cách chương.